Kiều Diễm ướt át, chương 9, gocchuyenaudio.com. Quan Ngưng Yên bất chấp tất cả chạy đi, trong mắt chứa đầy lệ, khóc đỏ chóp mũi, thở phì phò mà đi. Cô quyết định ly hôn cùng họ Triển kia, đợi cô sau khi trở về, sẽ lập tức gửi giấy thỏa thuận ly hôn cho anh ta. Lau nước mắt, ra lệnh cho mình không được phép khóc, nhưng nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống, từng giọt tuôn trào không ngừng. Đây là nơi quỷ quái gì đây? Đi nửa ngày mà một chiếc xe taxi cũng không thấy, làm cho chân của cô đau lên vì mang giày cao gót. Quan Ngưng Yên dừng lại, nhìn phía trước một cái, rồi lại nhìn phía sau. Trước không thôn xóm, sau không nhà trọ, chỉ có những cái cây ở đằng xa xa. Ngoài ra không có gì cả, cô không nhịn được dùng mình một cái. Lúc ra ngoài cái gì cũng không mang, quần áo cũng mặc không nhiều lắm. Gió này thổi lên thật lạnh, không khỏi thầm mắng mình quá xúc động. Cô nên gọi nại nại đến đón cô mới đúng. Ùng ục, bụng đang hát không thành kế, rồi. Lúc này mới nhớ tới mình từ lúc rời giường cho đến bây giờ nước cũng chưa uống. Còn lãng phí nhiều nước mắt như vậy. Còn đi nhiều đường như vậy. Nói thật ra, cô thật đói đó, ý là bụng đói réo lên. Vừa lạnh, vừa đói, bình tĩnh suy nghĩ một chút. Nếu cứ tiếp tục đi về phía trước thật không phải là một cử chỉ sáng suốt. Thôi, cô vẫn là nên trở về. Trước khi ly hôn thì phải lấp đầy bụng, mới có hơi sức tìm họ Triển kia gây gổ. Cô xoay người đi về phía đường cũ, đi tới đi lui, nhưng càng đi càng buồn bực. Nhớ rõ ràng mới vừa rồi lúc đi không có đi qua đường đá. Tại sao bây giờ không duyên không cớ có nhiều ngã rẽ hơn thế này? Cô nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán cô chảy xuống. Thảm, cô, lạc đường, đột nhiên, có mười mấy người không biết từ nơi nào đi ra. Mặt mũi bọn họ hung ác, giọng điệu không tốt, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Quan Ngưng Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, toàn thân cảnh giác, một người đàn ông trong đó quát hỏi. Mày là Quan Ngưng Yên phải không? Không phải, bọn họ sửng sốt một chút, vẻ mặt tràn đầy hoài nghi. Chỉ chốc lát sau một người đàn ông khác lên tiếng. Đại ca, nó trả lời nhanh như vậy nhất định là có quỷ. Chắc chắn chính là nó. Quan Ngưng Yên lạnh lùng nói. Các người bị mù sao? Quan Ngưng Yên nào có xinh đẹp như tôi? Người đàn bà xấu xí đó ngay cả đầu ngón chân của tôi cũng không sánh nổi. Lúc này bọn họ ngẩn ra lâu hơn. Con trâu đầu ghé tai lẫn nhau bàn luận xôn xao. Chẳng lẽ tính sai rồi? A Thang, đại ca cầm đầu quát lên. A Thang đâu? Đại ca, A Thang nói đau bụng. Đã đi vệ sinh, người đàn ông cầm đầu trừng mắt. Còn người đàn ông trả lời kia thì cúi đầu xuống không dám nhiều lời. A Thang là người duy nhất có thể nhận ra Quan Ngưng Yên nhưng lại không có ở đây. Vậy là không có cách nào xác nhận người phụ nữ này có phải là người mà bọn họ muốn tìm hay không? Quan Ngưng Yên đi lên phía trước, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn những người lưu manh trước mắt. Ánh mắt sắc bén mười phần làm cho bọn họ không tự chủ được mà co rúm lại. Đồng thời cũng vì vẻ đẹp của cô mà mất hồn. Nếu nhận lầm, xin mời nhường đường cho. Tôi nghĩ chắc các vị sẽ không làm khó một cô gái yếu đuối giữa ban ngày ban mặt đâu. Đúng không? Âm thanh ngọt ngào nũng nịu này tựa như thôi miên. Bọn họ nghe được tâm thần liền nhộn nhạo. Hơn nữa dáng vẻ cô nhu nhược đáng thương, làm cho trái tim bọn họ bay loạn. Nhất thời nhìn đến mắt choáng váng, căn bản không nghĩ tới muốn ngăn cản cô rời đi, thuận lợi lừa gạt những người này. Cô tùy tiện lướt qua bọn họ, bình tĩnh rời đi, chờ cách xa tầm mắt của những người đó. Quan Ngưng Yên lập tức bước nhanh hơn, lúc này không trốn thì đợi đến bao giờ? Bọn họ nhất định là người được phái tới muốn làm hại cô. Vừa rồi cố làm ra vẻ chỉ có thể tạm thời hù dọa bọn họ. Nói không chừng lát nữa sẽ đổi tới rất nhanh. Xít, cô thấp giọng mắng một tiếng. Mình vốn là có thể ung dung nằm trên ghế salon. Các hai chân uống trà lại. Nhưng bây giờ chân đau gần chết. Cả người lạnh gần chết. Đói bụng gần chết. Kết quả chạy trốn là rơi vào nơi hoang vu này. Triển Lệnh Nham, anh nhớ kỹ cho tôi. Cô tức giận mắng, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng hăm dọa của người đàn ông.